Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khai giảng 2 tuần lễ, Choi Yi-young lại nhận được thông cáo mới trường học đánh bất ngờ. Đây là tình huống học sinh là nghệ sĩ không biết chuyện đến biểu diễn tiết mục. Cũng là tiết mục học sinh tương đối hoan nghênh. Về phần nguyên nhân, Choi Yi-young cảm thấy có thể xem biểu diễn miễn phí hẳn là động lực lớn nhất. Nhưng mà khác với trước kia, lần này còn mời một nhóm khác cũng chính là Big Bang. Từ lần trước Full House vội vàng kết thúc, có một phần fan tập hợp thành fan mới tên gọi là 2BBG. Này bộ phận fan ghép hai nhóm nhạc thành 2BBG, cũng chính là 2 Baby Group. Các cô tỏ vẻ 2BG và Big Bang ở chung như là người một nhà. Trong gia đình, có anh cả top đáng yêu, anh 2 Tae Young ấm áp, chị cả Yi-young đứng đầu nhà, chị 2 Mong Ea đáng yêu, anh 3 GD ngạo kiều, em trai thứ 4 Dae Sung thú vị, em út Sung Ji hoạt bát. Cuối cùng là hai bé sơ sinh Gaho và mèo đại nhân. Thêm nữa phong cách của hai nhóm cũng tương đối giống nhau, sau khi hội fan này thành lập cũng có không ít fan của 2BG và Big Bang không ngừng gia nhập. Bộ phận fan này luôn luôn yêu cầu bổ sung Full House lần trước, cuối cùng quan phương tỏ vẻ sẽ an bày chương trình mới. Nói cách khác, chương trình lần này 2BG lại sẽ cùng Big Bang dắt tay tiến hành. Choi Yi-young nhìn đến nội dung thông báo tỏ vẻ không ý kiến. Chính là quay chụp tiết mục ngày đó, tức là thời điểm trường học khai giảng, cũng là ngày cô nhập học vào Đại học Kyunghee. Tuy rằng lễ khai giảng cũng không có gì hứng thú, nhưng là ngày đầu tiên đến, còn chưa gặp qua bạn học cùng lớp vậy nên phá thế nào. Trước khi quay 10 ngày 2BG đi đến công ty YG cùng thương thảo nội dung trường học đột kích lần này với Big Bang. Đứng ở trước cửa công ty YG, Choi Yi-young vuốt cằm so sánh với trụ sở của SM. Khả năng cùng giá đi, công ty SM ở khu Gangnam Tấc đất Tấc Vàng còn có thể nhiều uy vũ khí phách. Bởi vì gia đình ở Mapo, gần vài năm cũng có nghe nói qua công ty YG này tương đối có nhân tính. Nhưng mà này đó cũng vô duyên với Choi Yi-young, từ khi tiến vào SM đến bây giờ ký khế ước bán mình, muốn đi ăn máng khác. Muốn đan phi, công ty nhất định lột sạch ngươi, chỉ còn nội y đi ra. Đi vào phòng tập luyện, phát hiện Big Bang đã ở bên trong lựa chọn ca khúc biểu diễn. Choi Yi-young các cô cùng nhau vào với tổ quay phim, cho nên mọi người bắt tay nhua một cái trước rồi mới bắt đầu thương lượng kế hoạch đột kích lần này. Cùng nhóm khác đột kích là lần đầu tiên đi, ID cười hỏi, Dae Sung tiếp lời, đột kích trường học cũng là lần đầu tiên, bởi vì là hai nhóm nhạc như vậy ca khúc và vũ đạo đều cần tốn thời gian tập luyện. Vì thế mấy ngày kế tiếp Choi Yi-young và Mong Ea rảnh rỗi sẽ đến YG. Trong phòng tập luyện nhìn quyền gầy teo nghiêm cẩn sáng tác, Choi Yi-young bỗng nhiên không muốn thừa nhận chính mình bị anh dọa sợ. Nghe nói các ca khúc của Big Bang hầu như đều do quyền gầy teo phụ trách, anh cũng hoàn toàn xứng đáng vị trí đội trưởng. Nhưng bị hỗn loạn cái gì, rõ ràng trưởng thành bình thường thôi. Choi Yi-young lại vụng trộm đánh giá quyền gầy teo vài lần, vẫn là nhắm mắt làm ngơ thì tốt hơn. Buổi tối trước khi biểu diễn ở trường học, 2BG và Big Bang cùng nhau ngồi trên xe đến Đại học Kyunghee. Rạng sáng lúc 3 giờ, xe mới đến nơi. Vì để quen thuộc sân khấu và nội dung ngày mai, Choi Yi-young bọn họ sẽ theo nhân viên công tác đi tới bên trong sàn diễn. Tập luyện một lần nữa, Choi Yi-young và Big Bang đi nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, nhân viên công tác ở lại bố trí sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng 9 giờ, xe lặng lẽ chạy tới trường học. Lúc này trên đường cũng không có học sinh, khả năng đang ở trong phòng học làm quen bạn học mới và thầy giáo. Vừa khai giảng, vừa vặn có thể cho mọi người một kinh hỉ. Quân Ji-young quay đầu nói với máy quay. Lúc này mọi người đang đi đến thư viện. Trước khi biểu diễn bắt đầu, bọn họ ở chỗ này trốn vài giờ. Hiện tại vài người đều đang ngồi trang điểm lại, PD bỗng nhiên đề nghị nói. Đặt ra một phân đoạn mới đi, để Sung Ji và Yi-young giả làm phụ huynh, xen lẫn nhóm phụ huynh, đến biểu diễn lại đi lên. Rất có ý tứ, Sung Ji hưng phấn tiếp tục nói. Trong School Attack này đây là lần đầu tiên đi. Đúng vậy, Choi Yi-young, tôi có thể không cần cải trang thành phụ huynh được không? Không cần tùy tiện thêm này nọ, đồng chí PD. Chị, đến lúc đó chúng ta ngồi dưới cũng được. Còn có thể xem biểu diễn một lát, em còn chưa từng ngồi ở thính phòng xem Big Bang biểu diễn, ha ha. Sung Ji ngươi dập dờn. Cuối cùng Choi Yi-young chỉ có thể nhận đạo cụ PD chuẩn bị, mặc thật dày rồi đeo mắt kính và khăn quàng cổ. Trang bị xong, làm rối tung tóc, cô cảm thấy hiện tại hình tượng của mình nhất định rất giống cướp bóc. Nhưng cô nhìn thấy tạo hình của Sung Ji, lập tức không phúc hậu bật cười. Mắt kính vuông to, khăn quàng cổ đen, áo gió, vui vẻ nhất chính là trên đầu Sung Ji đội một cái mũ cao màu đen. Yêu tang là, khi bọn họ song song đứng chung một chỗ, không giống hai người lớn tuổi, ngược lại giống hai tên biến thái. Kỳ thật trước kia cô cảm thấy tạo hình khi minh tinh ra ngoài thật sự không phải là cầu vây xem mà cầu nhận ra sao khóc. Sau khi học sinh và phụ huynh ngồi vào chỗ, Choi Yi-young và Sung Ji dẫn đầu đi đến chỗ ngồi. Những người khác đều đi phía sau hội trường chờ đợi. Xin hỏi hiện tại cảm tưởng của hai vị là gì? PD hỏi, chúng tôi tới tham gia lễ nhập trường của con gái. Sung Ji nghiêm mặt nói, con gái của tôi là một đứa nhỏ thật nghe lời. Nhìn dáng vẻ đứng đắn kia, Choi Yi-young nhịn không được bắt đầu ảo tưởng Sung Ji thực sự con gái, hơn nữa đi tham gia lễ khai giảng của con gái. Nhưng mà, lấy tuổi Sung Ji hiện tại, yêu sớm ox thành cái gì đừng nói, năng lực thiên phú dị bẩm nhiều nhất cậu ta chỉ có thể tham gia khai giảng nhà trẻ của con gái thôi. Thời gian bắt đầu đến 11 giờ. Giống khai giảng của học sinh mới như vậy, hiện tại đến hiệu trường đọc diễn văn. Giờ phút này, Choi Yi-young và Sung Ji trang bị đầy đủ vụng trộm tiến vào từ cửa hông, sau đó ngồi ở bên cạnh phụ huynh học sinh. Giờ phút này bầu không khí toàn bộ hội trường đều thật nghiêm túc, vì thế hai người biến thái kẹp chặt chân tựa lưng vào ghế ngồi, kỳ vọng lúc này cũng không có ai nhận ra bọn họ. Tuy rằng này một loạt phụ huynh bên cạnh không ngừng ghé mắt nhìn bọn họ, nhưng cũng may cũng không muốn nói chuyện. Sau khi hiệu trưởng đọc diễn văn kết thúc chính là thời gian chủ nhiệm lớp đại biểu lên đài nói chuyện. Chủ yếu nội dung là nhằm vào các học sinh đưa ra ý kiến tiến hành sửa sang hồi phục lại trường học. Giống với kế hoạch trước đó, chủ nhiệm lớp đề xuất ý kiến chỉ có yêu cầu tiến hành trường học đánh bất ngờ. Khi thầy giáo đọc học sinh đề nghị nhiều nhất là trường học tiến hành đánh bất ngờ, nữ sinh đều xôi trào. Nhưng chủ nhiệm lớp lại giống như vô tội thả tờ giấy trở về, hơn nữa tỏ vẻ không biết trường học đánh bất ngờ là ý tứ gì, là không đánh trường học sao. Học sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp đại biểu kết thúc nói chuyện, lễ khai giảng tiến vào giai đoạn cuối cùng, ca hát. Cũng chính là thời điểm hai BG và Big Bang biểu diễn lập tức sẽ tiến vào trước. Đang lúc các học sinh đều đứng dậy hát, nhân viên công tác đã chuyển nhạc thành nhạc của Big Bang. Tuy rằng đại bộ phận học sinh đối với tình huống này tỏ vẻ không hiểu, nhưng một phần học sinh tựa hồ đoán được cái gì, bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Từ sân khấu Hoa Mỹ cùng với Bang Jun sau lưng, trừ Sung Ji ở ngoài, Big Bang nhảy vào sân khấu. Nhất thời khiến cho các nữ sinh hoan hô rầm rộ, âm nhạc vang lên, bài hát đầu tiên là La. La, la, biểu diễn đến một nửa, Sung Ji đứng lên một bên cởi áo gió, mũ đen bỏ một bên chạy lên sân khấu từ phía chỗ ngồi của phụ huynh. Bên đường cũng nổi lên rất nhiều nữ sinh thét chói tai. Sung Ji chạy đến trên đài, dáng vẻ cũng giống ban đầu dáng vẻ phụ huynh quê mùa biến thành nam nghệ sĩ soái khí. Choi Yi-young nhìn Big Bang ở trên sân khấu hào quang bắn ra bốn phía, dáng vẻ cũng nhịn không được bị hấp dẫn. Bọn người kia bình thường trong cuộc sống rõ ràng đều phổ thông, dáng vẻ thông thường, hành vi bình thường, nhưng ở trên sân khấu sao biến hóa lớn như vậy? Nhất là quyền gầy teo, khó trách Sung Ji nói thứ tốt luôn bị anh ta chọn trước rồi, bằng không vì sao cô cảm thấy trên sân khấu quyền gầy teo là yêu nghiệt chói mắt nhất trong Big Bang. Còn nhím đầu có chút đáng yêu, ánh mắt đeo kính vuông trắng, vòng cổ màu bạc, trên sân khấu kiêu ngạo tùy ý, Choi Yi-young yên lặng, vẫn là không cần nhìn quyền gầy teo, nhìn anh còn không bằng xem đồng chí tóc xoái khí ngốc manh. Chính là tóc đeo vòng cổ màu vàng rõ ràng chính là kém quyền gầy teo cái nhan sắc, làm sao có thể khiến cô cảm thấy tuyệt không mang cảm giác đâu. Bài hát đầu tiên kết thúc, âm nhạc lập tức cắt thành. Detonation of Heart, dòng chữ đằng sau cũng chuyển thành 2BG. Em, Big Bang, giờ phút này mong EA nhảy tới trên sân khấu, mà Choi Yi-young còn lại giống Sung Ji chạy về sân khấu thay đổi tạo hình bác gái. Bởi vì trong Detonation of Heart có rap của nam, cho nên đoạn này Big Bang phụ trách. Ở đoạn hợp xướng, không khí khán đài bay lên đến đỉnh điểm. Hiển nhiên các học sinh cũng chưa ý thức được sẽ có hai nhóm nhạc đến biểu diễn hợp xướng. Trong khán đài có người ủng hộ hai baby, nhìn thấy hai BG và Big Bang lại hợp tác hưng phấn thét chói tai liên tục. Chính là hô lên nội dung còn có điểm kỳ quái, cái gì ga hô, cái gì mèo đại nhân nhất định phải vĩnh viễn ở cùng nhau, linh tinh bị bao phủ trong tiếng thét chói tai. Xin chào mọi người, chúng tôi là hai Breaker, Big Bang, hoàn thành bài hát thứ 3, hai BG và Big Bang bắt đầu giao lưu với các học sinh. Thật cao hứng hôm nay có thể đi đến nơi này, học kỳ mới hy vọng mọi người có thể làm quen với càng nhiều bạn, học được càng nhiều gì đó. Sung Ji vì làm không khí sinh động, dùng sức nói với các nữ sinh dưới đài. Nhìn thấy mọi người thật sự thật vui vẻ. Mọi người vui vẻ không? Vui vẻ, ga hô, mèo đại nhân, ở cùng nhau, đây là lại bị bao phủ ở, vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ lần này. Được, có cơ hội chúng ta còn có thể lại đến. Sung Ji nở nụ cười sáng lạn. Chính là Choi Yi-young không hiểu đã nghĩ đến mỗi lần còn có thể rồi trở về. ngày mai đang chờ các ngươi. Cách chương.